Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455.455. Thái Hành Sơn, chương 455.455. Thái Hành Sơn Minh Lâm Lang không khỏi nói ra một tiếng than thở. Chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra cổ vi diệu cảm. Phàm nhân cả đời ngắn ngủi dương nào. Nàng xuất thân Minh gia như vậy, tu luyện thế gia đại tộc. Đó là cha mẹ thân duyên đều vô cùng nông cạn. Lại đến bái sư Côn Luân. Bên người toàn vì tu sĩ. Tư chất xuất chúng. Càng là thẳng vào nội phong. Sở ngộ phần lớn đều là khí phách hăng hái thiên tài tu giả. Nơi nào sẽ lo lắng thọ nguyên một chuyện. Nhưng hôm nay này bà lão liên lụy ra nàng đã từng ký ức. Minh Lâm Lang đột nhiên liền lòng có sở ngộ. Thời gian này năm tháng công chính lại vô tình. Nàng khi còn bé rời nhà. Hiện giờ về phản. Thời gian vô tình. Năm xưa 30 phụ nhân đã thành bà lão. Ở thời gian trước mặt. Tựa hồ chỉ có tu giả mới có tranh đoạt một tia quyền lực. Nhưng tu sĩ thọ nguyên cũng không phải vĩnh hằng, cho dù là kiến trường sinh tu giả, cũng gần là vạn tái trường sinh, mà phi bất tử bất lão, nhân tộc tu sĩ bước lên tu hành một đạo đó là đoạt thiên địa tạo hóa. Giống như trên thương dành mạng sống, chẳng sợ chung có một ngày dung mạo già đi. Thọ nguyên hao hết, chôn sâu hoàng thổ bên trong là người định số. Minh Lâm Lang lại muốn đánh phá cái này mệnh số, hoặc là nàng không muốn bởi vậy mà chết, nàng muốn lấy tự thân này mệnh giống như trên thương bác. Tranh là lúc vong đi, cũng không muốn hơi tàn đợi cho thọ nguyên háo làm, loại này bồng bột ý chí chiến đấu kêu này trong. Cơ thể giết chóc kiếm đạo đều ở chấn minh, tựa hồ muốn xé trời mà đi, thẳng chỉ trời xanh một trận chiến. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Minh Lâm Lang tựa hồ như có xúc động. Tay phải lặng yên véo chỉ làm cái pháp quyết. Đêm này hơi thở cùng chung quanh người ngăn cách. Cũng là cái giản dị thủ thuật che mắt. Kêu người khác không phát giác nơi này khác thường. Nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình cũng là ngộ tính cực cao người. Bất quá bậc này đột nhiên lĩnh ngộ. Đều cùng một ít khí cơ cùng duyên phận mật không thể phân. Cũng chính là đại gia thường nói, duyên pháp, Minh Lâm Lang ăn cái cá nướng có thể bị xúc động mổ. Một chỗ, kêu tâm cảnh càng trong suốt vài phần. Bùi Tịch Hòa chính mình ăn cá nướng cũng chỉ có thể nếm đến này hương vị mà không khỏi than thở một. Tiếng, thật hương, ăn ngon thật, bà, lại đến một cái, lão bà bị thủ thuật che mắt sở hoặc. Trong mắt Minh Lâm Lang còn ở ăn uống thỏa thích. Nghe được Bùi Tịch Hòa lời nói ứng thanh, được rồi. Nàng tâm tình thực không tồi, mấy năm trước ngày cũng không biết là chuyện như thế nào. Bởi vì khi có tiểu thương thông hành, có du khách ngắm cảnh, nàng này ăn vặt sinh ý vẫn luôn đều cực hảo. Chính là mấy năm trước đột nhiên liền biến kém, ngoại lai người lập tức liền ít đi không ít, phần lớn là trong thôn người tới mua. Nhưng này trong thôn người mỗi ngày ăn cá không chán ngấy nha. Hơn nữa này thôn trấn Lâm Hải. Từng nhà nào hộ nhân ra không có cá nhân sẽ bắt cá nấu nướng con cá. Nàng bởi vì này sinh ý quá kém kỳ thật đều tưởng không làm hưu quán. Hiện giờ lại đột nhiên hảo lên. Ngoại lai người bắt đầu biến nhiều. Thật sự là hiếm lạ. Hồ Ly nghe thấy Bùi Tịch Hòa thanh âm vội vàng dùng cái đuôi kéo kéo Bùi Tịch Hòa ống tay áo. Hồ Ly đôi mắt như là lóe quang dường như. Bùi Tịch Hòa toại nói. Bà, lại nhiều hơn một cái. Muốn hai điều, thanh. Lão bà tử này liền làm. Minh Lâm Lang dần dần từ về điểm này độc đáo hiểu được chung khôi phục lại. Bùi Tịch Hòa cũng liền triệt hồi pháp quyết. Vùi đầu ăn, nàng động tác so Minh Lâm Lang nếu không kỳ đến nhiều. Vô dụng chiếc đũa, mà là dục tay trực tiếp cầm lấy tới gặm, nhưng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện tay nàng thượng. chưa từng dính vào nửa điểm giọt dầu, sạch sẽ như bạch ngọc, ăn lên cực kỳ tiêu sái. Phàm có thật nhỏ xương cá cũng bị chân hỏa chi lực âm thầm đốt cháy thành vô. Một ngụm đi xuống tất cả đều là thịt cá tiêu hương, có lẽ là đã chịu bùi tịch hỏa ảnh hưởng. Minh Lâm Lang cũng buông chiếc đũa, linh lực bao vây bàn tay ăn khởi này cá tới. Minh gia đại tộc tự nàng khi còn bé liền dạy dỗ ẩm thực thượng những việc cần chú ý, nếu không là quý nữ phong phạm, không được thô bỉ tục man. Nhưng giờ phút này Minh Lâm Lang chỉ cảm thấy sảng khoái, mồm to ăn, trong lòng sinh ra cổ thỏa mãn cảm. Cuối cùng nàng cộng ăn tam vị cá nướng, Bùi Tịch Hòa ăn năm đuôi, Hồ Ly càng là ăn thất vĩ, tổng cộng 15 điều cá lớn, mỗi một đuôi đều có gần 2 cân. Đem kia lão thái thái ăn đến trong lòng thẳng phạm nói thầm, quanh mình người đi đường cũng có chút vây tụ trạng thái. Rốt cuộc hai cái đều xưng là thiên nhân chi tư nữ tử, ăn viễn siêu thường nhân đồ ăn, khó tránh khỏi tò mò lại tâm sinh phỏng đoán. Hách Liên Cửu thành khóe môi thượng da lông lây dính thượng chút màu vàng giọt dầu, đảo cũng không cần Bùi Tịch Hòa ra tay giúp hắn lau khô. Tùy ảo sử cái Tịnh Trần Quyết liền lại là trắng nõn sạch sẽ một con hồ ly. Bất quá vừa mới lập lòe một chút linh quang ở quanh mình đám người trong mắt, không khác thủy nhập nhiệt du, là tu sĩ a. Chúng ta này tiểu địa phương như thế nào tới hai vị tu sĩ a? Vẫn là hai vị tiên tử. Minh Lâm Lang đứng dậy, lòng bàn tay một chút linh quang giật tản ra đi, sái lạc đầy đất, dễ như trở bàn tay mà đem những người này tương quan ký ức từ trong đầu mơ hồ đi. Này đối tu sĩ vô dụng, chỉ đối phàm nhân cực kỳ hữu hiệu, bất quá là cái thô thiển thuật pháp thôi. Nhoáng lên thần, mọi người từ hỗn độn đến thanh tỉnh vẫn chưa phát giác cái gì dị thường, từng người trở lại nên hành trên đường. Kia lão thái thái ở quầy hàng thượng xoa xoa đầu, cảm thấy chính mình vừa rồi hình như quên đi cái gì. Nhìn thấy hai người đều đã đứng dậy, rõ ràng là ăn xong rồi chuẩn bị đi rồi, tiến đến kiểm kê, tổng cộng là 15 bàn, mỗi một mâm là 18 tiền đồng. Này tổng cộng là, a, như thế nào liền ăn 15 đuôi cá? Lúc này mới hai cái thân hình mảnh khảnh cô nương thêm một con ấu tiểu bộ dáng hồ ly, như thế nào ăn nhiều như vậy? Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, Minh Lâm Lang đột nhiên mới nhớ tới chính mình trên người chưa từng mang phàm nhân lưu thông tiền, nếu là cho linh thạch, chẳng sợ một quả hạ phẩm cũng đủ để đổi thành thiên kim. Đối với lão bà chỉ sợ là họa phi phúc, hoành tới chi tài giữ không nổi, nhưng chính là tay bay và gió. Bùi Tịch Hòa lại cười đi lên trước, từ nhật nguyệt tiểu giới mạch khoáng chung đã sớm tìm chỗ mỏ bạc lấy chút, đúng là có thể lưu thông bạc vụn, đem chi giao cho bà lão trong tay. A này, này quá nhiều. Lão thái thái có chút kinh ngạc, đang muốn lại cùng này hai cô nương phân trần lại không thấy bóng người, nhất thời sửng sốt. Cầm kia bạc vụn, tu tiên giới trung kỳ thật như cũ là tu giả số thiếu với phàm nhân số. Nhưng phàm nhân đồng dạng biết được có tu sĩ tồn tại, nhớ tới hai người như là Vân Khuyết tiên tử dung nhan, nàng thầm nghĩ chỉ sợ là gặp gỡ kia trong truyền thuyết tu sĩ. Không nghĩ tới nàng lão bà tử già rồi còn có như vậy phúc khí, về nhà nhưng đến cùng lão nhân hào khoe khoang, tu giả đều nói nàng làm cá nướng ăn ngon lạc. Thi pháp nhảy mấy dặm ra làng trài phạm vi, ở con đường mở rộng chi nhánh khẩu thượng có một tả một hữu hai con đường. Minh Lâm Lang đang muốn từ nhẫn chữ vật chung lấy ra bản đồ xem xét lại làm tính toán, Bùi Tịch Hòa lại ngăn lại nàng. Ai, chúng ta vốn là không nghĩ tới cụ thể muốn đi đâu, bất quá là rèn luyện, nơi nào không phải, không ngại tùy tiện tuyển một chỗ, chúng ta đi đến nơi nào là nơi nào, thành không? Minh Lâm Lang tự nhiên là đáp ứng, trả lời, chúng ta đây liền đi thôi. Bùi Tịch Hòa đầu vai hồ ly ăn cái bảy thành no. Hiện giờ lười biếng mà dưỡng thần, nghe thấy bọn họ theo như lời, liền nói, không bằng đi bên phải bái, hai nàng đó là bước lên này bên phải lộ. Mà trên đường mới mở ra bản đồ, toại biết được chuyến này sở đi địa phương, chính là Đông Vực một tòa cũng khá nổi danh Tiên Sơn, Thái Hành Sơn. Kéo dài qua mấy vạn dặm, liên miên tung hoành, không bàn mà hợp ý nhau dưới nền đất linh mạch. Một phương thiên nhiên phong thủy hội tụ, có thể nói là tạo hóa chung thần tú nơi, các vị người đọc bảo tử quốc khánh tiết vui sướng. Ngày mai bạo càng, nhưng là hẳn là sẽ vãn một chút đi. Tấu chương xong, hết chương.